Trạch Nhật Phi Thăng, chương 9, Vu Na Thuật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối cầu màu xanh tan vào không trung như một làn khói. Hứa Ứng từ trên không rơi xuống. Thịch một tiếng, hai chân chạm đất, đứng rất ổn định. Đinh Tuyền ngây ngốc, người bị xoắn nát xương cốt toàn thân không thể hạ hai chân xuống đất. Càng không thể đứng vững chắc như vậy được. Nhưng Hứa Ứng lại đứng rất vững vàng. Nhưng đây là na thuật. Na sư mở bí tàng trong thân thể. Tìm hiểu thiên địa tự nhiên. Tăng cường tu vi nội tại. Thi triển na thuật. Một sợi dây leo lúc vừa rồi của hắn có thể vặn đứt cả gốc cây lớn. Sao Hứa Ứng chịu xong đòn này mà vẫn không chết? Cho dù là thần linh làm bằng sắt thép cũng bị đòn vừa rồi của hắn đánh thành cái sang. Vò thành bùn nhão. Xem ra cho dù ngươi làm chó cho Chu gia, Chu huyện lệnh cũng không truyền thụ na thuật chân chính cho ngươi. Hứa Ứng hít một hơi thật sâu. Xương cốt trên người vang lên tiếng lách cách. Ngẩng đầu lên, khóe miệng rỉ máu. Cười nói, nếu Chu gia truyền thụ cho ngươi na pháp chân chính, ta phải chết rồi mới đúng. Nhưng cho dù ngươi mở bí tàng, chiếm tiên cơ mà vẫn không thể giết chết ta. Con ngươi của Đinh Tuyền hơi co lại. Hắn nương nhờ vào Chu gia. Chu gia giúp hắn mở bí tàng, giúp hắn trở thành na sư. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người của Chu gia. Công pháp Chu gia truyền thụ cho hắn chỉ là công pháp cấp thấp. Na thuật truyền thụ cho hắn cũng là na thuật cấp thấp nhất. Cho dù hắn tự nhận mình tài năng xuất chúng, nhưng không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tăng cường thực lực bản thân. Hứa Ứng thôi thúc khí huyết như điên cuồng. Trong cơ thể vang lên từng tiếng sấm rền, tiếng sấm nối liền, hóa thành tiếng voi giống. Khí huyết sau lưng y ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành hư ảnh thần nhân đầu voi thân người. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào Đinh Tuyền đứng trong hồ nước. Đột nhiên dậm mạnh chân xuống, bùn đất bắn tung, y sải bước một cái đã như mũi tên rời cung. Ngay khoảnh khắc sau đã lao tới trước mặt Đinh Tuyền. Viu, y xuất quyền đánh ra. Thần nhân đầu voi sau lưng cũng xuất quyền tương tự. Tượng lực bộc phát, mặt nước nổ tung, cuồng phong khuấy động cuốn theo sóng nước ập về phía Đinh Tuyền. Chỉ nghe rầm một tiếng, vô số dây leo mọc lên từ trong làn nước, đan xen vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một cái khiên lớn bằng dây leo che trước mặt Đinh Tuyền. Quyền phong của Hứa Ứng lướt qua, tấm khiên dây leo đã nghiền nát. Còn lúc này Đinh Tuyền cũng xuất quyền đánh tới. Từng sợi dây leo quấn quanh nắm đấm của hắn, khiến nắm đấm càng lúc càng khổng lồ. Đồng thời có vô số dây leo quấn quanh cánh tay hắn, như từng bắp thịt kéo căng sau khi phát lực. Rầm, na thuật và võ đạo va chạm, khiến sóng nước bắn lên không trung, như bị cuồng phong lôi kéo, chao đảo bất định. Nắm đấm dây leo ầm ầm tan vỡ. Thân hình Đinh Tuyền bay ngược về phía sau. Bước chân hắn di chuyển. Lớp giáp dây leo dưới chân và trên người hắn bị kéo bạt tận gốc. Nhổ đứt vô số sợi rễ. Tiếp đó dây leo lại cắm rễ xuống. Hóa giải lực lượng từ quyền vừa rồi của Hứa Ứng. Đinh Tuyền vung quyền trái. Vô số dây leo nhô ra soàn soạt. Quấn lấy tay trái của hắn. Tạo thành một nắm đấm khổng lồ. Những sợi dây leo khác bám lên thân thể hắn, bộ rễ quấn quanh người, kéo căng, vận sức, như từng sợi dây cung, mang tới cho hắn lực lượng không gì sánh nổi. Tuy hắn không tu luyện võ đạo, nhưng na thuật thật quá tinh diệu, khiến lực lượng của hắn không kém gì người luyện được tượng lực như Hứa Ứng. Rầm, nắm đấm của hai người lại giao phong, Đinh Tuyền lại lui một bước. Đồng thời lại có vô số sợi dây leo từ dưới đất mọc lên. Đảm nhiệm bắp thịt và gân chằng cho hắn. Hứa Ứng chỉ là thân thể phàm nhân. Số lượng bắp thịt và gân chằng trên người chẳng khác nào người bình thường. Còn na sư như Đinh Tuyền có thể tạo ra bắp thịt và gân chằng nhiều gấp mấy chục lần người bình thường. Bù đắp lại thiếu hụt về mặt lực lượng. Sánh vai với thần linh. Cùng lúc đó, cũng có không ít dây leo từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đạp chân lên một sợi dây leo, thi triển cả quyền cước, đánh tan đống dây leo. Khí huyết bộc phát, lại xuất quyền đánh tới. Đinh Tuyền đỡ hơn 10 quyền của y, lùi lại 10 bước, tới sát mép hồ nước, lùi vào trong rừng, Hứa Ứng bám sát không tha, phát huy uy lực của tượng lực Ngưu Ma quyền tới mức tận cùng. Thôi thúc khí huyết khiến hào quang rực rỡ tỏa ra từ trong thân thể, như một vầng mặt trời từ trong đan điền không ngừng bay lên, hóa thành lực lượng hùng hồn, đi kèm với quyền cước, đánh về phía kẻ địch. Uy thế của y càng lúc càng mạnh, nhưng cây cối bốn phía xung quanh như sống dậy, từ bốn phương tám hướng, thậm chí từ dưới chân, ồ ạt đánh về phía hắn. Hứa Ứng tin tưởng, bây giờ mình có thể dễ dàng đánh chết những kẻ như thần linh áo lục. Nhưng đối mặt với na sư như Đinh Tuyền, y chỉ có lực lượng chứ không cách nào đánh tới người đối phương. Na thuật của Đinh Tuyền lúc nào cũng hóa giải được lực lượng của hắn chỉ trong gang tấc. Đinh Tuyền cũng âm thầm kinh hãi. Cứ đỡ một quyền là hắn cảm thấy mình như bị con voi lớn nặng vạn cân va vào người. Cánh tay và hai chân đều run rẩy. Tuy Hứa Ứng chỉ là thiếu niên 14 tuổi, nhưng cơ thể y lại rèn luyện được một luồng lực lượng vượt xa con người. Hơn nữa lực lượng này đang không ngừng tăng cường. Có điều, dựa vào chỗ dây leo này, cho dù Hứa Ứng nắm giữ yêu lực của voi khổng lồ, hắn vẫn đỡ được. Hơn nữa nơi này là rừng núi, là chiến tường của ta. Trong rừng núi này, cây cối hoa cỏ đều là vũ khí của ta. Đinh Tuyền ánh mắt lấp lóe, đối đầu chính diện với thế công của Hứa Ứng, thầm nghĩ, ta có thể thong thả mài chết ngươi. Hắn lại đỡ một quyền, vô số dây leo nổ tung, nhưng lại có dây leo nhiều không đếm xuể uốn lượn lao tới, liên kết với quyền phải của hắn. Nhưng ngay lúc này, một sợi dây leo linh hoạt tới mức kỳ lạ đi tới bên cạnh hắn. Không ngờ lại không hạ xuống nắm tay hắn mà hạ xuống cổ hắn. Đinh Tuyền thầm kinh hãi, chỉ thấy sợi dây leo kia há to miệng, để lộ nanh độc sáng như tuyết, cắn thẳng vào cổ hắn. Hứa Ứng, cuối cùng ta cũng đắc thủ rồi. Dây leo nhanh chóng trượt xuống người hắn, vui vẻ kêu vang, chính là xà yêu ngoan thất. Xà yêu, Đinh Tuyền thầm kinh hãi, tiện tay vung lên, vô số dây leo cuốn lấy con rắn lớn kia. Nhưng ngay lúc này, đầu óc hắn choáng váng, trước mắt tối đen, độc tố lợi hại như vậy à. Đinh Tuyền ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng ổn định lại thân hình, dốc hết sức điều động lực lượng bí tàng, vận toàn lực đối phó với độc rắn, bảo vệ tính mạng mình. Xà yêu ngoan thất suýt nữa bị dây leo siết chết. Đinh Tuyền mất sức, hắn mới chạy trốn được, quay đầu lại kêu với Đinh Tuyền, độc của ta hạng năm thiên hạ, người đừng hòng chữa được. Đinh Tuyền coi như không nghe thấy, máu thịt trên cổ nhanh chóng mục nát, không ngờ lại như thối rữa xuyên qua phần cổ, cái đầu lảo đảo, nhưng ngay sau đó một luồng lực lượng thần bí bộc phát. Phần thịt nát tách ra, máu thịt mới nhanh chóng sinh trưởng. Không ngờ hắn lại giải được loại kịch độc hạng năm thiên hạ của xà yêu ngoan thất. Cách chương.